Chương 1914, không con gái vương. Canh thứ nhất bảo bối nói ám muội mọc thành bụi, ta nghe thôi, cái chán không khỏi sinh ra từng cái đường dọc, cục cưng, ngươi không muốn màu đỏ tím có được hay không, ngươi làm sao càng ngày càng lưu manh phỉ nhi khác biệt có thâm ý nói, bảo bối nói tựa hồ có hơi đạo lý, bảo bối, ngươi dự cảm được cái gì bảo bối chật vật lắc đầu, không biết, đầu óc của ta có chút hỗn loạn, ta chỉ biết không phải chịu chịu nên cùng ta hợp thể, bằng không một hồi có phiền, không con gái vương nhưng là rất tưởng. Lực đấy tiểu tĩnh tức giận nói, thôi đi, su bảo bối, lại đùa ca ca bảo bối không dám làm lỡ thời gian, rất nhanh thì bay đến bên cạnh ta cùng nhau, sử dụng tinh vũ ma khiên, trong lúc nhất thời, ta toàn thuộc tính tăng vọt 200%, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ độc luyến thu vũ nói, ô ô, tỷ tỷ ta nhưng là các loại hâm mộ và ghen ghét ta bảo bối vui, su tỷ tỷ, ngươi đấu kỵ mau, ngươi chờ ta giờ khắc này, ta thực sự không biết rõ bảo bối ý. Tứ, TXT bảo bối cũng không có giải thích, mà là bằng nhanh nhất tốc độ bay đến rồi giữa không trung, đón cái kia một đám không chi cốt nữ nhi đi. Nhóm người này nữ yêu, từng cái hung ác độc địa cực kỳ, thấy được bảo bối liền cùng chứng kiến cựu nhân giết cha tựa như, dương lên trường kiếm trong tay, một bả ném cho bảo bối cũng mặc kệ cái này rất nhiều, cười lạnh một tiếng, huy vũ pháp trượng, một tiếng khét đều, nàng nhóm. Hữu nghị của chúng ta sẽ ở đây nhất khắc đạt được nghiệm chứng đấy không trùng, kinh hiện ra dáng đỏ một dạng rừng rực hòa đoàn, công bằng xuất hiện ở nữ yêu nhóm khu vực trung tâm, trong lửa lại xuất hiện từng. Cái to lớn đàn dương cầm bàn phím, bảo bối ở giữa không trùng, linh xảo ngón tay hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, trong miệng ngâm nga ra khỏi nhanh nhẹn điệu vịnh than trong lúc nhất thời, hỏa sắc thang âm nhảy động đứng lên, từng cái hỏa sắc bàn phím gắng gượng bắn lên. Đem những này nữ yêu người chơi tất cả đều đánh bay xích viêm điệu vịnh than bạo kích 4989, 3922 bạo kích 5090, 2214 bạo kích 4998, 9222 bạo kích 5398, 5938 miểu sát lại thấy miểu sát, một cái cường lực hỏa hệ đại chiêu. Phát sinh, trong lúc nhất thời lễ nhờ khỉ hiển không biết nhiều thiếu nữ yêu đều ngạnh sinh sinh đích rơi xuống đất mà chết cũng là giờ khắc này. Từng cái làm người ta đập vào mắt kinh người hệ thống tiếng chuông phát sinh, thiếu chút nữa làm cho phòng làm việc nàng nhóm nước mắt bao xuống tới len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối thăng cấp, đẳng cấp đạt tới 290 cấp len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vở China người chơi làm rơi độ thân mật đột phá bình. Thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng lôi vân gió bao sấm dậy bát phương ma ảnh khiên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vở China người chơi nước ngập lạc thiên độ thân mật đột phá bình thường giá trị, hợp thể kỹ năng hồn khiên kết giới thăng cấp làm ma hồn huyễn cảnh nguyên tố ma khiên huyễn ma thuần hóa thuật len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vở China người chơi tiểu lạc tiêu độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ hơ. Về thể kỹ năng toàn năng chi vương ma lực chi nguyên toàn năng chi nguyên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vở China người chơi độc luyến thu vũ độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng phượng hoàng niết bàn ma lực chi nguyên liệt viêm thánh thuẫn len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vở China thủy sắc tinh vân độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng thuẫn ngự thương khung tâm như rừng. Thủy ma long hộ giáp len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo bối cùng sẽ vở China người chơi phổ hệ bệ bình thường độ thân mật đột phá bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng nữ vương uy nhiếp hắc ám cảnh giới ma phong bước một chuỗi dài nêu lên, có người vui mừng, có người buồn. 33568, 6688 vài cái cùng bảo bối đồng học thành công hợp thể mờ tự nhiên là thật cao hứng, mấy người chăm miệng một lời, toàn thuộc tính để thăng 200%, kiệt kiệt, quá bổng ta đều nghe tròn váng, nương ôi chào. Toàn thuộc tính để thăng 200% Lạc Lam nói bổ sung, không sai, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 2 giờ. Hắc hắc, ca ca ngươi về sau có bị, nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ ta. Ta đầu góc trống rỗng, thật không nghĩ tới, bảo bối đẳng cấp vọt tới 290 cấp, dường như lại qua một cái hạm tô mệ nhết lên cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt nổi lên một tầng tinh quang, su bảo bối, ta hận ngươi. Thuyền cận cũng ngọc khóc vô lệ. Hận ngươi một đêm tối mê tỉnh, hận ngươi hai lăng ba vũ cũng ồn ào lên theo, hận ngươi ba bảo bối có chút vui mừng, còn tốt, hoàn hảo băng băng tâm địa thiện lương. Băng vũ vô ưu, ca ca, nếu như ngươi không nghỉ nàng, ta giống như ngươi tuyển giao. Bảo bối, ảm, ta nhanh lên bang bảo bối biện hộ cho. Các ngươi chứng kiến một cái tình huống chưa, bảo bối tự hồ chỉ là cùng có ma tinh thân phận nàng hợp thể. Vài cái nàng sau khi nghe xong, trong mắt đều thẳng, mẹ kiếp, đúng a, bảo bối trầm đoan đắc tuyết, khí hanh hanh trừng mắt vài cái đối nàng dùng ngòi bút làm vũ khí nàng. Các ngươi mấy cái này không có lương tâm, hiểu lầm ta đi là các ngươi tầm kiểm soát của mình lực không đủ, lại cứ hoang vắng muốn khi dễ ta, các ngươi quá ý đi không? Vài cái nàng không nói được một lời. Bảo bối đúng lý không tha người, các ngươi làm thương tổn ta, còn cười mà qua ngươi ái tham lam, ta ái nhu nhược, ta tức giận nói, ta tích lao thiên, điều này cũng tốt, sướng lên. Đột nhiên, Tuyền Cận nói một câu rất có nhân tình vị nói, ca ca, ta thả rằng vĩnh viễn cũng sẽ không sở hữu trưởng khống lực để thăng 200% kỹ năng, cũng không cần ma tinh nhóm ra cái gì sai lầm. Tuyền Cận rất ý tứ rõ ràng, nếu như nàng muốn trở thành ma tinh, cái kia phải là xây dựng ở địa sát tinh. Ni ổ bệ ngủ trên căn bản, bởi vì nàng cùng Tuyền Cận đạt thành linh hồn khế ước, nếu như Ni ổ bệ thực sự chết trận, Tuyền Cận biết kế thừa y lì bát của nàng, trở thành mới ma tinh. Nếu như vậy, bảo bối sẽ cùng nàng gây ra hợp thể kỹ năng, đề thăng của nàng toàn thuộc tính. Đồng lý có thể đẩy, băng vũ vô ưu cũng là như vậy. Còn như lăng ba vũ, Na Y xui xe ho đứa bé tử thuần thuộc làm loạn, nàng vốn là có toàn thuộc tính tăng lên kỹ năng, còn đặt tại cái này tờ tờ, xác thực khiếm biển. Băng vũ vô ưu thở dài, hy vọng ma tinh nhóm tất cả mạnh khỏe, không nên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta biết, băng vũ không sầu chúc phúc là xuất phát từ nội tâm, nhưng là thực hiện độ khó cực đại, thiên giới thực lực cũng không yếu, coi như là không có lạc vũ trợ giúp, ạ đi ạt năng lực cũng không thua kém ạ là nì ủ cùng thì họ phi lờ. Ngoài ra, ma tinh nhóm tiêu chuẩn dường như còn muốn so với nguyên tố thần kém một ít, nếu như vậy, song phương chiến đấu tương ngô làm gian nan, tử thương không thể tránh được. Hơn nữa, lần chiến đấu này cũng bất đồng với ngày xưa thiên ma giữa chiến đấu đều là song phương quân đội đánh giáp lá cả, đầu mục giữa đụng nhau chỉ là ngươi tới ta đi, thậm chí có thời điểm chỉ là một đối mặt, nhưng là lúc này đây, lưới lê thấy hồng, đao đao vào nhục, tràng diện nhất định thê lương cực kỳ. Suy nghĩ một chút, bảo bối đã trước sau cùng vài cái mờ mờ hoàn thành hợp thể kỹ năng phóng thích. Bây giờ bảo bối uống quá thải hồng hồ hồ nước, hết thể kỹ năng si đi thời gian cũng lớn biên độ rút ngắn, cho nên khiến cho bắt đầu kỹ năng tới càng thêm chót lọt. Trên mặt đất, giữa không trung, từng đạo quang mang hòa lẫn, hết thể mờ mờ toàn thuộc tính đều tăng lên 200%. Hơn nữa, rất nhiều mờ mờ cùng bảo bối hòa hợp thể kỹ năng còn thêm một ít thuộc tính đặc biệt. Tỷ như nước ngập lạc thiên cùng bảo bối ma hồn huyễn cảnh liền giữ đối với quái vật năng lực khống chế, ở huyết nhục tương liên quanh thân sanh thành một cái độ mềm và dai có chừng một e cầm cố lao lung. Phỉ nhi cùng bảo bối nữ vương uy nhiếp thì thêm cực đại tỷ lệ cừu hận đánh mất, cứ như vậy, phỉ nhi cũng liền biến thành danh chính ngôn thuận giờ tờ S, rốt cuộc không cần vật phạm vi. Còn như bảo bối cùng tiểu lạc tiêu đích thực hợp thể kỹ năng toàn năng chi vương thì cường hãn có điểm không phải theo sách. Chẳng những tăng lên tiểu lạt tiêu 200% toàn thuộc tính, hơn nữa ở tiểu lạt tiêu mở ra cơ giới nhất thể hóa dưới tình huống, có thể đề thăng của nàng cơ giới chiến sủng một cái phẩm cấp. Vì vậy, tiểu lạt tiêu bạch kim điểu vương thành công tấn thăng làm thiên thần cấp, thuộc tính lại một lần nữa kéo lên bạch kim điểu vương đẳng cấp, 265 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp buộc. Lượng máu, 7.500.000 vật lý công kích lực. 13.000.000.000.16.000.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000.000.000 kỹ năng, thiết tên ném lóe, vẫn dư cờ điên cuồng tập kích, hấp huyết nộ kích, không chi nổ tung bột giới thiệu, bạch kim điểu vương, chiến tranh thiết điểu hoàn mỹ trung cực thể, sở hữu vượt qua chiến tranh thiết điểu đích thực thuộc tính, là làm ải nhân thủ hộ thần thổ thần gờ kỳ tác. Cái này bạch kim điểu vương cùng tiểu lạt tiêu mở ra cơ giới nhất thể biến hóa, dung hợp sau đó, tạo hình lại xảy ra biến hóa mới, có thể ở không trung biến thành tiếp cận với nữ sinh hình thái, chỉ là nữ sinh này phía sau dài hai cái to lớn bạch kim cánh chim, trong tay của nó nắm chặt chiến đấu trụ y, thoạt nhìn hơi có mấy phần giống như Transformer, rất là uy vũ. Bảo bối than thở, không con gái vương tự tử cũng bất quá như vậy vừa dứt lời. Không chi cốt nữ trong đội ngũ run sợ một hồi, đang ở đội ngũ cuối cùng, nhanh chóng mà đến một cái khách không mời mà đến cái này không tốc chi khách trải ra lấy một đôi hắc sắc cánh chim, một đôi tinh hồng sắc mắt hiện lên lấm lấm sắc khí. Của nàng tướng mạo ngược lại là rất tốt, thân cao cũng có một M7 tả hữu, chỉ là Xì Hung lúc trước một đôi kiêu ngạo, dường như có điểm kiêu ngạo hơi quá, nhìn qua liền như cùng hai cái tiểu dưa hấu cao thấp cái này, là giống như một con mị ma, càng giống như là một con toàn thân đều mặc giáp trụ lấy mị hoặc hết sức nữ vương áo giáp mị ma. Chỉ tiếc, nàng cũng không phải là mị ma, điểm này, từ trên người nàng như ẩn như hiện lân giáp bên trên liền có thể thấy một dạng, cái này lân giáp cũng không phải là thợ thủ công chế, mà là nàng bẩm sinh, bao vây ở trên người mặt khác, trên đỉnh đầu của nàng chiều dài hai cái góc nàng, chính là không con gái vương. Bảo bối thấy được nàng thời điểm, không khỏi từ trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, ca ca, ngươi trước đó vài ngày mới thu ba ba nàng, hôm nay là không phải suy nghĩ thu nàng, câu trả lời của ta rất là quả đoán, có thể thu đã thu, thu ta cũng không cần, người nào ăn mặn ta tiễn người nào. Bảo bối kinh ngạc, ca ca, nàng dáng dấp cũng không tệ a, ta gật đầu, dáng dấp là không tệ, chỉ tiếc đều cờ mở nở rũ xuống, cái này không biết bị tạp đạt tư nhữ lận qua bao nhiêu lần xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.